Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 216. Thái giám tổng quản hẳn là hoàng thượng dặn dò qua. Cũng không nói gì là chuyện gì. Diệp Thiều Hoa cũng đoán không ra đến. Có thể Vũ Văn Tĩnh cái lúc này làm cho nàng xuất cung. Chắc là một đại sự. Cho nên liền y phục cũng không đổi. Trực tiếp đi ra, trên đường thái giám tổng quản nhìn xem ánh mắt của nàng so dĩ vãng tôn kính nhiều hơn. Những thứ này nàng đều không có chú ý tới. Ngược lại là bị đứng ở cách đó không xa Khúc Hoa Thường xem vô cùng rõ ràng. Nàng sắc mặt không thế nào tốt trở lại trong nội cung. Phát hiện Khúc gia lão phu nhân đang tại trong nội cung đợi nàng. Tổ mẫu, Khúc Hoa Thường hiển nhiên vô cùng ỷ lại tổ mẫu ta của nàng. Đã gặp nàng liền ủy khuất không được, tổ phụ có hay không đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Diệp Thiều Hoa chén phóng xuất không tính, còn ở tại ánh trăng cung, là sự tình có biến cố gì ư? Khúc gia lão phu nhân lại để cho hạ nhân lui ra. Lúc này mới sờ sờ Khúc Hoa Thường đầu, đục ngầu trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Hôm nay về sau, Diệp gia cũng đã không thể quật khởi. Khúc Hoa Thường vốn cũng muốn hỏi vì cái gì. Có thể nhìn uốn Khúc lão phu nhân nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Nàng yên tâm đi sao sao Diệp phủ tướng quân. Diệp Thiều Hoa cùng Vũ Văn Tĩnh vừa vào cửa, liền thấy được Diệp tướng quân. Nương nương, ngươi coi như không tồi. Diệp tướng quân trước bài kiến hoàng thượng, mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Thực tế nhìn xem Diệp Thiều Hoa gầy gò bộ dáng, hốc mắt đều đỏ. Năm đó nếu không phải xem tại Vũ Văn Tĩnh cầu nhiều lần còn phát thề phân thượng. Hắn làm sao sẽ đem bảo bối nhất con gái gả cho loại này lang tâm cầu phế chi nhân. Nữ nhi của hắn từ nhỏ ngoại trừ luyện võ, bọn hắn Diệp gia đều sợ nàng mất một sợi tóc, vì Vũ Văn Tĩnh ngăn cản mấy lần tổn thương không đủ. Còn bị nhốt vào không có thiên lý đại lao. Cái này Vũ Văn Tĩnh, làm sao dám? Làm sao dám? Diệp tướng quân nắm Diệp Thiều Hoa cánh tay. Khoản này sổ sách hắn sẽ để cho hắn hoàn lại. Tướng quân, Diệp tướng quân tay bị một cái chiết phiến chậm rãi đẩy ra. Tướng quân ngẩng đầu, liền chứng kiến Vũ Văn Vân lúc cái kia trương thịnh nhan. Làm cho tiểu thư trên cánh tay còn có miệng vết thương chưa lành hợp. Miệng vết thương, Diệp tướng quân nghe xong, vội vàng buông lỏng tay ra. Đồng thời sắc mặt càng kê mon sơ hắn có rất nhiều lời muốn cùng Diệp Thiều Hoa giảng. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc, nghe được Vũ Văn Vân lúc mở miệng nói ra Diệp Thiều Hoa tổn thương. Vũ Văn Tĩnh cũng rất xấu hổ, hắn rời đi chủ đề, rảnh rỗi vương tại sao sẽ ở phủ tướng quân. Vũ Văn Vân lúc trầm ngâm một chút, trên mặt có chút ít trầm trọng, ta cùng thần y dạo phố thời điểm nghe được phủ tướng quân khóc giống thanh âm. Vừa hỏi phía dưới mới biết được thiếu tướng quân lại trúng độc. Thái y thúc thủ vô sách, vừa vặn cùng thần y có chút giao tình, liền lại để cho hắn đi nhìn. Nghe được Diệp Thiếu Gió lại trúng độc, Diệp Thiều Hoa biến sắc, mà ngay cả Vũ Văn Tĩnh cũng thay đổi sắc mặt, một đoàn người vội vàng đi vào. Diệp Thiếu Gió trong sân, 11 cái thái y lập tức quỳ trên đất, dập đầu thỉnh tội, bệ hạ, bọn thần vô năng. Vũ Văn Tĩnh sắc mặt đen kịt, cha, lại để cho đại lý tự chủ trì lập tức tới đây. Hắn không tin Diệp Thiếu Gió cái lúc này vô duyên vô cớ trúng độc. Diệp Thiếu Gió trong phòng, không biết vị thần y kia nói gì đó, truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc, Diệp tướng quân ngón tay thật sâu khấu trừ tiến lòng bàn tay. Hắn so bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ khóc, nhưng cái lúc này không thể ngã xuống. Diệp Thiều Hoa nghe được đây là nàng chị dâu thanh âm ni thần y đã đi ra. Hắn hướng Vũ Văn Vân lúc lắc đầu, Diệp phu nhân, thiếu phu nhân. Các người nén bi thương a. Thần y đại nhân nhìn xem Diệp gia hai gã phụ nữ và trẻ em đi theo hắn theo trong phòng đi ra. Còn muốn cầu bộ dáng của hắn, không khỏi thở dài, thiếu phu nhân, ngài có lẽ đã có nhanh 2 tháng mang thai. Cái lúc này ngàn vạn phải bảo trọng chính mình, không nên quá độ thương tâm Ani. Diệp Thiều Hoa nhìn xem nàng chị dâu theo bản năng bưng kín bụng, tĩnh mịch trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Diệp phu nhân lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Tự nhiên cũng biết nàng bị giam tiến vào đại lão còn bị vứt đi sự tình. Nàng theo quân một năm, lúc này mới nhìn thấy nữ nhi của mình. Bị Diệp tướng quân báo cho biết không thể đụng vào Diệp Thiều Hoa trên người tổn thương. Diệp phu nhân cuối cùng chẳng qua là cầm chặt Diệp Thiều Hoa tay. Đã khóc không được nàng, chẳng qua là chịu đựng nghẹn ngào. Nói hai chữ, Thiều Hoa, một cái sân đều là bi thương thanh âm ni, thần y lão tiên sinh. Ngươi thật không có biện pháp ư? Bất luận muốn cái gì dược liệu, chỉ cần thế gian có, chờ mình lừa thiên hạ chậm cũng nhất định tìm tới cho ngươi. Vũ Văn Tĩnh trong nội tâm cũng có chút bi thương cảm giác. Lúc trước hắn đã nghĩ qua giết Diệp gia một nhà, nhận rõ thế cục về sau. Diệp gia nếu như vong, hắn cái này ngôi vị hoàng đế chỉ sợ cũng bất ổn. Thần y biết rõ trước mặt người nọ là hoàng thượng, cũng không có quá nhiều tôn kính. Chẳng qua là lắc đầu, Hoa Đà trên đời cũng không có biện pháp. Diệp tiểu tướng quân vốn chính là cường cung mặt nỏ. Hắn sinh mệnh lực phải dựa vào một ngụm dược liệu treo. Như vậy ta có thể cứu. Còn có người đang hắn trong dược rơi xuống đoạn trường thảo. Đoạn trường thảo chính là kiện khang người ăn cũng là cửu tử nhất sinh. Chớ nói chi là Diệp tiểu tướng quân. Còn một điều, biết rõ đoạn trường thảo người không nhiều lắm. Có thể tiếp xúc đến Diệp tiểu tướng quân thuốc. Diệp tướng quân ngài có thể bắt lấy điểm này đến cha. Trên trận thái y tất cả đều cúi đầu, không dám đứng lên, toàn thân phát run, nhìn xem hoàng thượng bộ dáng. Diệp tiểu tướng quân đã chết, bọn hắn cũng nhất định cũng sẽ đi theo chôn cùng. Vũ Văn Vân lúc nhìn thần y liếc, nhìn lại một chút Diệp Thiều Hoa ngơ ngác đứng ở trong sân bộ dạng. Ngón tay không khỏi nắm thật chặt, hắn biết rõ thần y không có nói sai. Nếu như ngay cả hắn đều trị không hết, Vũ Văn Vân lúc ngón tay giật giật, cũng đau đầu đứng lên, không nghĩ tới vẫn là đã tới cho Mani ta vào xem ca ca. Diệp Thiều Hoa bay thẳng đến Diệp Thiếu Gió gian phòng đi đến. Diệp gia chị dâu ngăn cản nàng, Thiều Hoa, chờ ta cùng mẫu thân đem Thiếu Gió thu thập xong. Ngươi gặp lại hắn, hắn luôn luôn uy phong đã quen. Sợ là không nguyện ý nhất cho ngươi chứng kiến hắn chật vật một mặt. Diệp Thiều Hoa mím môi, không có đáp ứng. Vũ Văn Tĩnh cũng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, tại tâm không đành lòng nói, ngươi lại để cho bà chị đi vào trước đi. Thậm chí có người bàn tay đã đến thái y viện, liền thái y đều có thể chẳng qua là. Vũ Văn Tĩnh không khỏi cười khổ, nếu là có hướng một ngày những người kia lại để cho thái y khi hắn trong dược gian lận. Vũ Văn Tĩnh không dám nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa không có xem bất luận kẻ nào, nàng chẳng qua là trở tay cầm chị dâu tay, lãnh cười một tiếng, yên tâm, chị dâu, cho dù ta chết, cũng sẽ không khiến anh ta chết. Một canh giờ về sau, ta nhất định trả lại ngươi một cái sống Diệp tiểu tướng quân. Nói cho cùng những người kia gặp Vũ Văn Tĩnh muốn để lại Diệp gia. Liên cấp bách không thể đối đãi lại để cho Diệp Thiếu Gió chết. Đáng tiếc, tất cả quy tắc tại nàng Diệp Thiều Hoa trên người đều không có dùng. Hết chương.